Vạn đạo Long Hoàng, chương 2178, cho Lục Minh liếm giày cũng không xứng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lệ Khả tức thì nóng giận công tâm, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khán đài chỗ cao, Đế Thích Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, bất quá, lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không bởi vì một tên tiểu bối bại, liền phát tác tại chỗ. Có chút bản sự ta tới chiếu cố ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, dậm chân mà ra, muốn hướng Trang Tiểu Sơn bước tới. Nhưng bàn tử trực tiếp ngăn tại Trang Tiểu Sơn trước người, tuét miệng nói. Phế vật, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ta trước hết giết ngươi, Nhâm Thiên Hành quát lạnh, lại nhiều lần, bị bàn tử gọi là phế vật nhường hắn sát cơ nồng đậm hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhâm Thiên Hành thánh cảnh tu vi, hoàn toàn bộc phát, pháp tắc đang cuộn trào, thánh lực tràn ngập quanh thân. Thánh lực tứ quyển, dẫn động phong bạo, không ngừng cuốn về phía bàn tử. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bàn tử một điểm phản ứng đều không có, y nguyên nhếch miệng mà cười. Thánh cảnh rất đáng gờm a, động một chút lại bộc phát giống như người khác chưa thấy qua tựa như. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tử khinh thường, rất nhiều người trong lòng giống to thánh cảnh hiện giai đoạn xác thực không tầm thường a, thần hoang bản thổ người, không có bao nhiêu người có thể đạt tới, lại càng không cần phải nói thế hệ trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc đám người rớt hết ánh mắt, bởi vì bàn tử trên người cũng bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó cũng là thánh cảnh khí tức là thánh uy, không thể so với Nhâm Thiên Hành yếu. Thánh cảnh, cái tên mập mạp này, thế mà cũng đạt tới thánh cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tổ, nhìn không ra a, thiên đạo bất công a, cái tên mập mạp này như vậy mập như vậy xấu, thế mà cũng đạt tới thánh cảnh, bất công a, anh nợ em một câu yêu thương. Có một đống nữ hài tử kêu to. Bàn tử lúc đầu bày ra một bộ tuyệt thế cao nhân phong phạm, nghe lời này một cái, lập tức chỗ này, ngay sau đó giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng mắng to những cái này nữ không ánh mắt hết lần này tới lần khác ưa thích nương nương khang. Cho nên, hắn đem một ngụm lửa giận đều rơi tại Nhâm Thiên Hành trên người. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhâm Thiên Hành cũng là ngây ngần cả người, hắn vô cùng khó chịu thế hệ trẻ tuổi bên trong thế mà cũng có người giống như hắn, bước vào thánh cảnh. Bước vào thánh cảnh thì thế nào? Trong tay ta y nguyên không chịu nổi một kích ta sẽ một chiêu đánh bại ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Lăng kiếm, Nhâm Thiên Hành xuất thủ, vừa ra tay, chính là thần thông chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo kiếm quang, xuất hiện ở không trung, tốc độ kinh người hướng về bàn tử đánh tới. Nhìn ta phá thần thông của ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tử hét lớn, vung chiến phủ quét ngang ra. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo phủ mang kinh thiên, to lớn vô cùng, hoành tảo thiên quân, phảng phất có thể khai thiên. Đây là Lục Minh cho hắn thần thông chi thuật, mặc dù thời gian tu luyện còn thiếu, hỏa hầu còn thấp. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, nhưng là bàn tử bây giờ linh thể thế nhưng là trung đẳng thiên linh thể, bạo phát uy lực kinh người hết sức. Nhâm Thiên Hành linh thể chỉ là trung đẳng địa linh thể mà thôi, đặt ở lúc trước thần hoang, có lẽ cả thế gian hiếm thấy, nhưng là cùng bàn tử một so còn kém quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ mang đảo qua, Nhâm Thiên Hành tất cả kiếm quang toàn bộ băng diệt, phủ mang không ngừng, tiếp tục hướng về Nhâm Thiên Hành chém tới. Nhâm Thiên Hành kém chút dọa chết tươi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hoảng sợ giống to, điên cuồng lui lại. Cuối cùng, hắn kém chút bị một búa chặn ngang chém làm hai đoạn, mặc dù tránh khỏi, nhưng ngực vẫn là bị phủ mang quét đến, xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ lực phá hoại tràn vào trong cơ thể hắn, nhường hắn phun máu phè phè. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Phần lớn người, đều một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành thế mà bị đánh bại. Bị một chiêu đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhưng là thần hoang thiên kiêu số 1A, càng là danh xưng xưa nay thiên kiêu số 1, hiện tại thế mà bị bàn tử một chiêu đánh bại. Điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương, điều này sao có thể, sẽ không, đây không phải là thật, rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc mờ mịt lắc đầu, rất khó tin tưởng thần tượng của mình cay như vậy gà, không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương, không có khả năng, a, Nhâm Thiên Hành giống to, khó có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đó, hắn nói muốn một chiêu đánh bại bàn tử, nhưng bây giờ, hắn bị bàn tử một chiêu đánh bại. hắn nhưng là danh xưng xưa nay thiên kiêu số một, đả kích như vậy, hắn khó có thể chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đem bàn tử tháo thành tám khối. Tạp chủng, đi chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn điên cuồng thẳng hướng bàn tử. Đại gia bồi ngươi chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tử thu hồi chiến phủ, hướng về Nhâm Thiên Hành phóng đi, đấm ra một quyền. Một quyền này, thế không thể đỡ, trực tiếp đánh tan Nhâm Thiên Hành công kích oanh kích trên mặt của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành gào thảm bay ra ngoài, răng hòa với máu tươi bốn phía bay loạn. Những cái kia thiếu nữ ngu ngốc đều mộng, cảm giác niềm tin sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai thần tượng của bọn hắn cũng không phải là vô địch, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Hoa Trì, Hạ Cửu Dương, Tạ Loạn đám người, đều có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nghi hoặc vạn phần, mập mạp chiến lực tại sao sẽ đột nhiên tầm đó tăng vọt đạt tới dạng này mức độ kinh người. Giống Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương đám người, cũng đã đột phá minh thánh cảnh, nhưng đối đầu với Nhâm Thiên Hành, cũng là tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì bọn hắn không có tương ứng thần thông chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, bàn tử lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép Nhâm Thiên Hành. Còn có Trang Tiểu Sơn tu vi cùng chiến lực cũng tăng lên trên diện rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ chiếm được cơ may to lớn? Bọn họ không nghĩ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Nhâm Thiên Hành cũng nghĩ không thông. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, chính là giết bàn tử. Góc chuyện audio.com. Đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau một khắc, bàn tử lại một quyền oanh kích trên mặt của hắn, hắn lại gào thảm bay ra ngoài, khuôn mặt quả thực mẹ hắn cũng không nhận ra, vô cùng thê thảm. Chỉ ngươi dạng này phế vật còn nói rằng xưa nay thiên kiêu số một cứt chó, quả thực không biết xấu hổ, cho Lục Minh liếm giày cũng không xứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ ngươi phế vật như vậy, còn muốn cưới Hoa Nhu chất nữ, càng thêm không biết xấu hổ, ta nếu là ngươi, liền tự hành kết thúc dạng này sống trên đời mất mặt. Bàn tử không ngừng châm chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành gầm thét tức thì nóng giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Người tới, cho ta đem cái tên mập mạp kia rút gân lột ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhâm Thiên Hành giống to. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức đế tộc một bên kia có một cái đế thị cường giả dậm chân mà ra, hướng về bàn tử đánh tới. Người này là chí thánh viên mãn tu vi, khí tức bộc phát kinh thiên động địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Thích Thiên sắc mặt âm trầm cũng không có ngăn cản. Hoa Nha Nha thực sự là hèn hạ, bản thân đánh không lại, liền kêu giúp đỡ ta chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tử vắt chân lên cổ mà chạy. Ở trên tay của ta, nhìn ngươi chạy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đế tộc cái kia chí thánh viên mãn cường giả, sắc mặt lạnh lùng, duỗi ra một cái đại thủ, một cái hướng về bàn tử bắt tới. Đại thủ che khuất bầu trời, bàn tử không thể trốn đi đâu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Hoa Trì, Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương, Yến Cùng Đồ đám người sắc mặt đại biến, bọn họ có lòng muốn cứu viện, nhưng là tự thân tu vi cùng đối phương chênh lệch quá lớn, căn bản là hữu tâm vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, đúng lúc này, một đạo hắc quang từ trong đám người bắn ra, dài đến mấy ngàn thước, một tay lấy đại thủ này chém đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắc quang không ngừng, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp từ cái kia đế tộc chí thánh viên mãn người mi tâm chém qua. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đế tộc chí thánh viên mãn người thân thể phân thành hai nửa, thi thể ngã rơi xuống đất. Tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn chí thánh viên mãn người cứ như vậy bị giết, không có lực phản kháng chút nào. Đây là ai đang xuất thủ? Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.